nó chỉ là các khoản vay thế chấp mua nhà thông thường. Họ còn mua lại các khoản nợ của hai tổ chức được chính phủ Mỹ tài trợ, vốn được coi là an toàn, ngang với trái phiếu chính phủ Mỹ. Hơn nữa, các ngân hàng châu Âu ngày càng mắc sâu hơn vào tấm lưới không chỉ của các tổ chức tài chính Mỹ, mà còn của lẫn nhau. Chỉ cần một bộ phận của cái gọi là hệ thống tài chính xuyên đại Tây Dương gặp rắc rối là nó sẽ nhanh chóng lan sang tất cả các bộ phận khác sau khi Lehman sụp đổ. Một vài ngân hàng châu Âu nổi bật nhất là Northern Rock của Anh còn phá sản trước cả thời điểm 15 tháng 9 năm 2008. Sau đó, khủng hoảng ngân hàng cũng tương tự như ở Mỹ đã bùng nổ trên khắp châu lục. Các nước châu Á đã tránh được thảm họa tài chính của châu Âu và Mỹ. Về tổng thể, các ngân hàng ở đây vẫn đi theo chính sách vay và cho vay kiểu cổ điển, thận trọng. Lý do chính khiến họ đi theo chủ nghĩa thận trọng tương đối là tấm gương tệ hại của cuộc khủng hoảng cuối những năm 1990, khiến các ngân hàng châu Âu đột ngột rút vốn, tỷ giá tăng cao làm chi phí nợ tăng và suy thoái nghiêm trọng xảy ra. Thực tế là khủng hoảng châu Á có đóng góp vào bong bóng nhà ở Mỹ, bị thiệt hại do các nhà đầu tư tháo chạy khỏi đồng nội tệ, các nạn nhân của cuộc khủng hoảng, trong đó có Trung Quốc, quốc gia có đồng tiền không thể chuyển đổi nên không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn sợ hãi ở một mức độ nhất định, đã quyết định phải tích trữ một lượng lớn các ngoại tệ mạnh để tự bảo vệ mình. Đây là lý do chính khiến cho các nước châu Á, nhất là Trung Quốc, có thặng dư thương mại và tiền để quay lại đầu tư vào Mỹ. Mặc dù các nước châu Á đã hành động thận trọng về tài chính, nhưng họ cũng không hoàn toàn thoát được tác động của khủng hoảng kinh tế, bắt đầu ở Mỹ, như những người đang đứng gần một vụ tai nạn ô tô. Họ cũng bị những mảnh vụn văng ra làm bị thương. Họ phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu. Phần lớn trong số hàng hóa xuất khẩu này là đến bộ ba phương Tây, nhất là Mỹ. Khi các nước phương Tây lâm vào khủng hoảng, cầu hàng nhập khẩu từ châu Á giảm mạnh, làm châu Á cũng bị khủng hoảng theo. Người tiêu dùng phương Tây nghèo hơn, bắt đầu tiết kiệm thay vì chi tiêu. Công nhân châu Á sản xuất các sản phẩm giày, đồ chơi, thiết bị điện tử không bán được cho người phương Tây nữa nên bị thất nghiệp. Với cuộc khủng hoảng này, cầu hàng hóa sản phẩm trên toàn thế giới cũng như thu nhập của các nước phụ thuộc vào xuất khẩu, đặc biệt là dầu mỏ, đều sụt giảm mạnh. Tương tự nguyên nhân và hậu quả, phản ứng của các chính phủ trước thảm họa kinh tế tài chính cuối năm 2008 cũng có tính toàn cầu. Các quốc gia bị ảnh hưởng nhận thấy quy mô của khó khăn trước mắt nên đã thay nhóm G8 gồm các nước lớn nhất trong bộ ba phương Tây, Nga và đại diện của Liên minh châu Âu họp thường niên từ năm 1974 đến nay để thảo luận các vấn đề kinh tế quốc tế bằng nhóm G20 với thành viên là đại diện từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin cũng như các nước Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. G20 đã có một cuộc hội nghị thượng đỉnh đột xuất ở Washington vào tháng 11 năm 2008, hai hội nghị khác vào năm 2010 và 2011 và sau đó là nhất trí họp hàng năm. Thông cáo chung của hội nghị khẳng định các nước đoàn kết với nhau để đối phó với những khó khăn về kinh tế mà họ cùng đối mặt. Thực tế, đa phần là các chính phủ có các chính sách độc lập hơn là phối hợp với nhau. Tuy nhiên, phản ứng của họ trước cơn dồi máu cơ tim tài chính và cúm kinh tế có nhiều điểm chung vì họ đều rút ra bài học từ các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế trong quá khứ. Bài học là những đơn thuốc chính trị cho căn bệnh kinh tế đều thể hiện dưới hình thức can thiệp của chính phủ. Để giải quyết khủng hoảng tài chính, các nước đều dựa vào quan điểm của tác giả người Anh thế kỷ 19 là Walter Bagehot, một trong những biên tập viên đầu tiên của tạp chí The Economist. Trong cuốn sách Lombard Street, xuất bản năm 1873, Bagehot lập luận rằng để ngăn cản sự hoảng loạn trong lĩnh vực ngân hàng, ngành mà nền kinh tế thị trường tự do từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21 đều rất nhạy cảm, thì chính phủ cần đóng vai trò người cho vay cuối cùng và tạo lập đủ nguồn vốn để các ngân hàng có thể đảo ngược được tâm lý tháo chạy là cái luôn đe dọa phá sập tất cả hệ thống. Vì vậy, chính phủ Mỹ đã áp dụng những biện pháp mạnh chưa từng có tiền lệ để dập tắt ngọn lửa hoảng loạn trong ngành tài chính. Ngân hàng Trung ương Mỹ, tức Cục Dự trữ Liên bang, đã làm cho nền kinh tế ngập trong tiền bằng cách hạ lãi suất xuống gần mức không và bằng chính sách tạo tiền có tên là nới lỏng định lượng. Fed mở cửa sổ chiết khấu không chỉ với các ngân hàng thương mại như mọi khi, mà còn cả với các tổ chức tài chính khác, thậm chí cả các ngân hàng nước ngoài. Khi các quỹ thị trường tiền tệ khổng lồ và vốn được coi là tuyệt đối an toàn ở Mỹ rơi vào nguy hiểm, họ cũng được chính phủ bảo lãnh. Các quỹ này đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Họ cung cấp vốn đầu tư ngắn hạn cho các công ty. Vì lo ngại dòng vốn này sẽ bị ngắt quãng, nên một mặt chính phủ Mỹ cung vốn, mặt khác lần đầu tiên họ mua thương phiếu, giấy nhận nợ ngắn hạn của các công ty trong nước. Xa hơn, chính phủ Mỹ còn kiểm soát một số công ty tài chính lớn, không phải tất cả đều là ngân hàng, trong đó có Fannie Mae, Freddie Mac và là người khổng lồ trong lĩnh vực bảo hiểm AIG. Quốc hội Mỹ đồng ý chi 700 tỷ đô la cho chương trình giải cứu tài sản xấu. vốn có mục đích ban đầu là mua lại các khoản nợ xấu làm ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán, giảm khả năng cho vay của các ngân hàng. Chính phủ quyết định bơm tiền trực tiếp vào ngân hàng, buộc các ngân hàng lớn nhất phải nhận số vốn này và đổi lại bằng cổ phần, qua đó quốc hữu hóa một phần hệ thống ngân hàng. Các biện pháp nói trên đã khiến chính phủ Mỹ có vai trò và quyền kiểm soát đối với hệ thống tài chính cũng như nền kinh tế trong nước lớn chưa từng có trong lịch sử thời bình. Chính phủ các nước châu Âu cũng có động thái tương tự, họ cũng bơm tiền vào nền kinh tế, cũng giành quyền kiểm soát các tổ chức tài chính lớn gặp khó khăn. Tương tự như ở Mỹ, chính phủ Anh thực hiện chính sách nới lỏng định lượng, buộc hai tổ chức tài chính lớn trong nước phải sáp nhập và bơm 87 tỷ đô la vốn vào các ngân hàng lớn nhất. Vào 9 tháng mà Lehman sụp đổ, chính phủ Đức và ba nước Mỹ, Hà Lan và Luxembourg đã giải cứu một phần hệ thống ngân hàng trong nước. Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và Thụy Sĩ sau đó cũng tiếp bước. Việc các chính phủ áp dụng các chính sách nói trên cho thấy, khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì can thiệp mạnh nhất vẫn dừng ở cấp quốc gia. Nhưng ở thời điểm xấu nhất của cuộc khủng hoảng tài chính, khi hệ thống tài chính rung chuyển bởi Lehman phá sản, thì các chính phủ bắt đầu phối hợp hành động. Ngày 8 tháng 10 năm 2008, người đứng đầu các ngân hàng trung ương Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Canada đều đồng thời cắt giảm lãi suất 0,5%, còn Trung Quốc cắt giảm 0,27%. Những chính sách đặc biệt đã cầm được máu. Nếu nói theo ngôn ngữ y học, hệ thống tài chính xuyên Đại Tây Dương không phục hồi ngay lập tức, nhưng cũng không sụp đổ. Cơn bão tiền chính phủ đổ vào các ngân hàng và các tổ chức tài chính đã giúp nền kinh tế tránh được cơn tai biến nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng là một trải nghiệm đáng sợ, tệ hại, chỉ là không đến mức hấp hối. Tính quyết đoán của giới chính trị đã thể hiện một cách không thể thuyết phục hơn. Các can thiệp chính trị đã giúp nền kinh tế thế giới tránh được thảm họa. Những can thiệp quyết đoán của giới chính trị tuy không thể ngăn chặn, nhưng cũng giảm thiểu nguy cơ xảy ra suy thoái tiếp sau khủng hoảng tài chính. Trong trường hợp này, các chính phủ cũng lại áp dụng giải pháp của một nhà kinh tế học nổi tiếng trước kia, John Maynard Keynes. Năm 1936, Keynes xuất bản cuốn Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ. Phần nào đó là cuốn sách phê phán chính sách kinh tế thời kỳ đại khủng hoảng. Ông cho rằng, khi các hoạt động kinh tế sụt giảm nghiêm trọng, chính phủ không thể đơn giản là lười nhác chờ đợi nền kinh tế tự mình phục hồi trở lại. Một quan điểm được chấp nhận là chuẩn mực vào những năm 1930. Theo Keynes, chính phủ nên vay tiền và chi tiêu để tạo cầu dẫn tới tăng sản lượng và việc làm. Các nhà kinh tế học thời sau, nổi bật là nhà kinh tế người Mỹ được giải Nobel Milton Friedman cho rằng đại khủng hoảng xảy ra nghiêm trọng như vậy là do các ngân hàng trung ương quyết định cắt giảm cung tiền, trong khi lẽ ra họ phải tăng cung tiền ở trong nước. Ngoài ra, hầu hết các nước đều giảm thuế, vay tiền và chi tiêu chỉ để đạt mục tiêu tăng cầu. Đầu năm 2009, Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói kích thích trị giá 780 tỷ đô la, trong đó 1/3 là cắt giảm thuế. Chính sách tương tự ở châu Âu không bằng Mỹ nếu xét về tỷ lệ so với tổng sản phẩm nền kinh tế. Nhưng hầu hết các nước châu Âu đều làm như vậy và tổng chi tiêu của họ còn tăng lên vì khủng hoảng làm các chương trình an sinh xã hội vốn rất rộng rãi ở đây càng tốn thêm tiền. Kết quả là châu Âu và Anh đều phải chọn những chính sách khắc khổ hơn Mỹ, một phần vì số nợ lũy kế từ an sinh xã hội. Các nước châu Á đa phần không bị khủng hoảng tài chính bao vây, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi suy giảm kinh tế toàn cầu, nên họ tập trung vào các giải pháp chống khủng hoảng và nhìn chung cũng chi tiêu nhiều hơn với tỷ trọng so với tổng sản phẩm nền kinh tế, còn lớn hơn cả các nước châu Âu. Trung Quốc hành động từ rất sớm và thực hiện kích thích nền kinh tế rất mạnh với tổng chi tiêu ước tính 585 tỷ đô la. Việc chính phủ quyết định không nên làm gì cũng quan trọng không kém việc chính phủ nên làm gì để chống lại căn bệnh cúm kinh tế. Giống như những năm 1930, các chính phủ không dựng nên các rào cản thuế quan hoặc đơn phương giảm mạnh giá trị đồng nội tệ. Dòng hàng hóa, tiền tệ và lao động di chuyển xuyên biên giới có giảm từ cuối năm 2008, nhưng đó là vì hoạt động kinh tế nhìn chung bị suy giảm chứ không phải do tác động của chính sách. Trong suốt thời kỳ suy thoái, thương mại, đầu tư và di cư trong nội bộ các quốc gia đều giảm, vì vậy giữa các quốc gia cũng giảm theo. Khi các nước dần dần phục hồi sau cú sốc tài chính nghiêm trọng năm 2008 và áp dụng các biện pháp với hy vọng thúc đẩy nhanh quá trình này, thì các chính phủ lại phải đối mặt với một nhiệm vụ khác mà về dài hạn thì không kém phần quan trọng, đó là ngăn chặn những cú sốc tiếp theo. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Với thảm họa mà bong bóng nhà ở Mỹ gây ra, thì việc ngăn chặn một cuộc thảm họa tương tự trở thành cấp thiết. Hơn nữa, hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008 là bất kỳ hiện tượng giá trị tài sản phình lên nào cũng trở nên nguy hiểm đối với nền kinh tế toàn cầu. Ở Mỹ và các nước thuộc bộ ba phương Tây, khi các ngân hàng nhỏ ngã xuống bên vệ đường, thì toàn ngành tài chính sẽ củng cố lại bản thân. Sẽ chỉ còn một số ít các tổ chức tài chính rất lớn kết nối với nhau, và khi chúng phá sản thì hậu quả sẽ gần như cú sốc năm 2008, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Những tổ chức tài chính lớn được coi là quá lớn, không thể đổ, có nghĩa là chính phủ không cho phép họ phá sản, đồng nghĩa với việc khuyến khích họ có những hành vi tìm kiếm lợi nhuận cao đi kèm rủi ro rất lớn. Có một thuật ngữ để chỉ những tình huống dễ sinh ra khủng hoảng tài chính kiểu như vậy, đó là rủi ro đạo đức. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cũng như phản ứng của chính phủ đã làm tăng rủi ro loại này. Rủi ro đạo đức xảy ra khi lợi ích thu được từ hoạt động kinh tế là thuộc về cá nhân, nhưng thiệt hại nếu có là do xã hội phải gánh chịu. Tức là một cá nhân hoặc là một công ty kiếm được tiền thì họ giữ, còn nếu lỗ thì chính phủ lại bỏ tiền ra đền bù. Khi không gặp rủi ro, họ lãi rất lớn, còn nếu rủi ro xảy ra, họ lại chẳng mất gì. Nói cách khác, rủi ro đạo đức đã khiến hoạt động kinh tế của họ không còn rủi ro nữa. Chủ nghĩa tư bản mà không có phá sản thì không khác gì Cơ Đốc giáo không có địa ngục. Rủi ro đạo đức đã khuyến khích các hành vi tệ hại vì nó giúp hành vi tệ hại không phải trả giá. Trong những năm trước khi xảy ra bong bóng nhà ở, chính phủ Mỹ đã có những bước tạo điều kiện cho rủi ro đạo đức. Khi xảy ra một loạt các sự kiện tệ hại của ngành tài chính, như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, quỹ đầu cơ khổng lồ quản lý vốn dài hạn của Mỹ sụp đổ vào năm 1998, giá cổ phiếu công nghệ cao giảm mạnh năm 2000 và 2001, thì ban giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Alan Greenspan đã giảm lãi suất để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực lên giới đầu tư. Chính sách này được gọi là quyền chọn bán Greenspan, Greenspan Put, cụm từ thể hiện niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang dưới thời Greenspan sẽ bảo vệ nhà đầu tư khi thị trường xuống dốc. Chính niềm tin này đã góp phần khiến bong bóng nhà ở càng phình to ra. Cuộc giải cứu các tổ chức tài chính sau khi bong bóng nổ tung cũng mang thông điệp tương tự. Sự thực là những biện pháp đặc biệt mà chính phủ áp dụng để ngăn chặn cơn hoảng loạn trong ngành ngân hàng đã không thể giúp cho hàng triệu người tránh được thiệt hại. Chúng cũng không giúp gì cho các cổ đông của tổ chức tài chính lớn hay thậm chí chính bản thân của các tổ chức tài chính. Một số trong đó đã phải ngừng hoạt động, mà Lehman là ví dụ tiêu biểu nhất nhưng không phải duy nhất. Nhưng với sự sụp đổ của Lehman, khi chính phủ quyết định giải cứu những tổ chức tài chính lớn nhất còn sống sót, họ đã đặt ra một tiền lệ có thể khiến chính những hành vi sai trái, khiến họ buộc phải ra tay lại diễn ra lần nữa. Một di sản lớn của những sự kiện năm 2008 là sự cần thiết phải cải tổ hệ thống tài chính thế giới nhằm giảm tối đa cơ hội lặp lại những hành vi sai trái. Chính phủ Mỹ và các nước châu Âu chuyển sang tái cấu trúc hệ thống tài chính nhằm đảm bảo bong bóng không hình thành. Họ đề xuất một chuỗi các hành động cải cách, tăng dự trữ bắt buộc của các công ty tài chính, đưa tất cả các tổ chức gần giống ngân hàng vào khuôn khổ quản lý của nhà nước, hạn chế quy mô của các tổ chức này, đưa ra quy định pháp lý điều chỉnh các công cụ tài chính mới từng góp phần tạo ra bong bóng bất động sản, thành lập các cơ quan quản lý mới để giám sát hoạt động tài chính và xử lý hậu quả sụp đổ của các tổ chức tài chính quan trọng với cả hệ thống, ngăn chặn bất cứ tổ chức tài chính nào thực hiện cả hai nghiệp vụ, nhận tiền gửi như ngân hàng thương mại và giao dịch chứng khoán như ngân hàng đầu tư. Tất cả những đề xuất này đều nhạy cảm, nhưng rõ ràng chúng đều gặp phải sự phản đối từ ngành tài chính, những người cho rằng hạn chế hoạt động của họ, tức là ngăn cản tăng trưởng kinh tế nói chung, và cũng có thể họ đúng. Ngành tài chính nghĩ rằng cải tổ sẽ làm giảm lợi nhuận của họ, một điều hiển nhiên, mặc dù bị phản đối nhưng một số biện pháp cải cách vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, vì là rào cản ngăn không cho bong bóng hình thành và phình to, chúng cũng có một nhược điểm phổ biến vốn xuất phát từ sự khác biệt quen thuộc giữa kinh tế và chính trị. Vì bộ máy chính trị thực sự có quyền lực chỉ tồn tại ở cấp quốc gia chứ không phải cấp quốc tế, nên chỉ có thể tiến hành cải cách tài chính chung trên cơ sở chính sách của từng nước, và các nước khác nhau có chính sách cải tổ rất khác nhau. Do vậy, các công ty tài chính lớn nhất vốn hoạt động theo rất nhiều quy định khác nhau của các nước trên cả thế giới có cơ hội lợi dụng kẽ hở pháp luật, tập trung hoạt động kinh doanh ở những nơi có quy định pháp luật thoáng nhất, và họ có thể chấp nhận rủi ro tối đa để thu được lợi nhuận lớn nhất. Do các nước phải cạnh tranh với nhau và để thu hút hoạt động trong ngành tài chính là cái đem lại việc làm và doanh thu thuế cho một nước, các chính phủ có lý do để xây dựng cơ chế sao cho hấp dẫn nhất. Các công ty có xu hướng bị hấp dẫn bởi những nơi có chính sách lạc quan hơn là chính sách tối ưu trong việc ngăn chặn khủng hoảng tài chính. Để hạn chế tình trạng này thì các nước cần áp dụng chung một loạt các chính sách cũng như cần một bộ máy để thực hiện. Các quy định phải có hiệu lực trên toàn cầu thì mới đạt được hiệu quả tối đa, tức là cần phải có một chính phủ quốc tế. Nhưng ngay cả vào những thời điểm khó khăn nhất về kinh tế, tính từ thời đại khủng hoảng, các quốc gia độc lập cũng không đặt ra vấn đề này. Một cách khác để giảm tần suất và quy mô của bong bóng tài chính là hạn chế lượng tiền sẵn có bơm vào bong bóng.